Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, có gan liền chờ lấy. Đường Tĩnh theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người tới là một cái thân mặc màu xám, trường quái trung niên nam nhân. Hắn tướng mạo tuấn Mỹ, bộ mặt đường cong cương nghị, ngũ quan rộng rãi khá là thâm thúy, nhất là cặp mắt kia. Trầm ổn rồi lại sáng ngời có thần, cho người ta một loại quang minh lỗi lạc cảm giác. Hắn tuổi hơn 40, là cái thành thục có mùi vị Mỹ nam tử. Đường Tĩnh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền đại hỉ. Nàng hoàn toàn không biết Trình Diệc Phi ngay tại sau lưng nàng, cách đó không xa nhìn xem nàng. Nàng đi nhanh đi qua, vui vẻ nói, Hòa huynh, đã lâu không gặp. Hòa huynh, Đường Tĩnh cũng liền chừng 20, xưng hô như vậy một cái lớn nàng 20 tuổi nam nhân, không thích hợp a. Trình Diệc Phi lui về, đầy bụng hồ nghi. Nam tử đánh giá Đường Tĩnh một phen, cũng là vui vẻ, đã lâu không gặp, ngươi, nhà đầu này càng ngày càng đẹp. Đường Tĩnh nói, ta làm việc thật nhiều nha. Ngươi không phải nói, người thiện, làm mặt đẹp, chuyện tốt làm nhiều rồi người liền đẹp. Đường Tĩnh là ở trong sòng bạc nhận biết vị này hòa huynh. Mặc dù chênh lệch hơn 20 tuổi, thế nhưng là thú vị hợp nhau, cho nên trở thành bạn vong niên, người khác gọi hắn hòa gia. Đường Tĩnh là khăng khăng phải gọi hắn hòa huynh. Đường Tĩnh tại sòng bạc thắng tiền tới cứu tế cùng khổ thất vọng hài tử, chính là thụ vị này hòa huynh ảnh hưởng. Nam tử ha ha cười ha hà, hắn tựa hồ có chút bất thiện ngôn từ, không biết trả lời như thế nào. Đường Tĩnh, người nhà, người nhà. Đường Tĩnh vội vàng kéo lại tay hắn, nói, đi đi đi, đi uống rượu, một hồi, trước còn thiếu nợ ta một bữa rượu đây, ngươi đừng mơ tưởng chơi xấu. Nam tử nghiêng đầu nhìn nàng, cưng chiều vung lên nàng rủ xuống sợi tóc, cũng là cười, đã bị ngươi đuổi kịp, chúng ta hôm nay liền không say không nghỉ. Đường Tĩnh cầu còn không được, liền chờ ngươi những lời này, ta thế nhưng là rất lâu không thống khoái uống. Cứ như vậy, Đường Tĩnh một mực kéo nam tử cánh tay, cùng hắn đi thôi. Trình Diệc Phi chẳng biết lúc nào đã từ bên tường đi tới. Hắn nhìn xem bọn hắn bóng lưng, băng lãnh trong ánh mắt lộ ra từng tia khí tức nguy hiểm. Nếu như không phải là bởi vì câu kia, hòa huynh, hắn sẽ chỉ làm nam tử kia là Đường Tĩnh trưởng bối. Có thể câu kia, hòa huynh, để cho hắn cặp mắt kia trực tiếp nguội, hắn không chút do dự theo sau. Nam tử mang Đường Tĩnh đến Thiên Ngọc Thành náo nhiệt nhất một nhà tửu lâu, chọn vị trí cạnh cửa sổ. Trình Diệc Phi theo sát phía sau bọn họ vào tửu lâu, tìm không được tới gần vị trí bọn hắn, liền tìm Đường Tĩnh phải hậu phương vị trí, gian cách 3-4 bàn. Mặc dù nghe không rõ ràng bọn họ lại nói cái gì, nhưng là có thể đem bọn họ nhất cử nhất động thấy vậy nhất thanh nhị sờ. Đường Tĩnh cùng nam tử một đường cười cười nói nói, đến nay đều còn tại trò chuyện không ngừng. Phần lớn thời gian là Đường Tĩnh lại nói, nam tử đang nghe cũng không biết Đường Tĩnh nói cái gì. Nam tử thỉnh thoảng liền ha ha cười ha hà. Trình Diệc Phi càng xem sắc mặt là càng kém. Không đầy một lát, điếm tiểu nhị lại tới hỏi, khách quan ăn chút gì? Trình Diệc Phi mặt lạnh lấy, thả một thỏi vàng trên bàn, thấp giọng, tại ta tiến đến cái kia đôi nam nữ điểm cái gì. Điếm tiểu nhị thuận tay thu vàng, thấp giọng, không có cần đồ ăn, một hơi muốn 10 vò rượu. Trình Diệc Phi nói, ai muốn? Điếm tiểu nhị nói, nam muốn 5 vò, cô nương thêm 5 vò. Trình Diệc Phi hỏi lại, bọn họ trước đó tới qua sao? Điếm tiểu nhị suy nghĩ một chút, nói, không nhớ rõ, nhìn xem lạ mặt, hẳn là chưa từng tới. Trình Diệc Phi không uống rượu, liền muốn một bình trà. Không đầy một lát, hắn liền thấy điếm tiểu nhị cho Đường Tĩnh bọn họ đưa rượu lên, 10 vò lập tức tất cả đều dâng đủ. Đường Tĩnh 5 vò, nam tử 5 vò. Chỉ thấy Đường Tĩnh đứng dậy đến, tự mình thay nam tử đổ đầy một bát, lại cho tự mình đổ tràn đầy một bát. Nàng bưng chén lên, cũng không biết cùng nam tử nói cái gì, liền là ngửa đầu ngụm lớn uống. Nam tử lại không uống, nhìn xem nàng, ánh mắt đặc biệt mềm mại. Đường Tĩnh gặp nam tử không uống, liền cùng hắn nói tới nói lui. Trình Diệc Phi không chớp mắt nhìn xem, đen nhánh kia con ngươi là lạnh lại lạnh, hắn đều quên bản thân trà, cũng không biết Đường Tĩnh cùng nam tử nói cái gì. Đường Tĩnh không ngờ bản thân rót đầy một chén rượu, một hơi uống sạch, nàng còn đặc biệt đem bát đũa ngược lại cầm cho nam tử nhìn, một bộ đắc ý bộ dáng. Một màn này Trình Diệc Phi quen thuộc, Đường Tĩnh cùng hắn đấu rượu thời điểm chính là như vậy khiêu khích hắn. Nguyên lai nàng đối với nam nhân khác cũng sẽ dạng này nha. Nàng cái gọi là ưa thích liền dừng ở thịt nợ nhục thân thỏa mãn hai bên thỏa thuận xong sao? Cho nên nàng có thể như thế tùy ý cùng nam nhân khác uống rượu, lẻ loi một mình ở loại địa phương này. Nàng có bao giờ nghĩ tới nếu thật uống say lại là hậu quả gì? Không đầy một lát, Đường Tĩnh đã ba chén lớn rượu xuống bụng, nam tử nhưng vẫn là một giọt không đụng. Trình Diệc Phi càng xem nam tử kia càng thấy được không là đồ tốt, hắn chính buồn bực lấy Đường Tĩnh thế mà rót chén thứ tư rượu, lại một lần một hơi uống sạch. Chỉ thấy nam tử hướng nàng giơ ngón tay cái lên, Đường Tĩnh vô cùng vui vẻ, đột nhiên ngoắc ngoắc đầu ngón tay ra hiệu hắn tới gần. Nam tử vừa muốn đứng dậy, Đường Tĩnh lại đoạt trước, nàng đi sang ngồi, tiến đến hắn bên tai nói nhỏ. Đường Tĩnh là vừa nói một bên cười, nam tử thì là một bên nghe một bên cười. Cuối cùng nam tử tự mình cho Đường Tĩnh rót thứ năm bát rượu đút tới miệng nàng bên cạnh. Đường Tĩnh nhíu lông mày, tựa hồ có chút không vui. Nam tử nhất định xích lại gần nàng bên tai, cười khẽ nói nhỏ, sau đó đưa tay vuốt vuốt nàng đầu, tựa như cưng chiều, tựa hồ an ủi. Đường Tĩnh ngoan ngoãn tiếp đến bát rượu, muốn tiếp tục uống. Ngay lúc này, đột nhiên ba đến một tiếng vang thật lớn, vang vọng toàn bộ đại đường. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, hướng Trình Diệc Phi bên này nhìn lại. Chỉ thấy Trình Diệc Phi ngồi thẳng tắp, một mặt ngập trời nộ ý. Tay hắn nhấn trên bàn, trong tay tất cả đều là chén trà bã vụn, còn có vết máu. Đường Tĩnh quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Trình Diệc Phi tồn tại. Nàng được không ngoài ý muốn, sững sờ, mà khi nàng ánh mắt đụng vào Trình Diệc Phi cái kia lãnh túc mà nguy hiểm ánh mắt lúc, nàng tâm không tự giác lộp bộp. Dưới hoảng, Trình Diệc Phi đột nhiên đứng lên, thấy thế Đường Tĩnh mới tỉnh hồn lại, cũng gấp cấp bách đứng dậy. Hai người vẫn như cũ bốn mắt tương đối, nhưng mà không đầy một lát, Trình Diệc Phi liền vung nàng một cái hung dữ ánh mắt, sau đó quay người liền hướng đi. Lúc này nam tử mới thấp giọng, Đường Tĩnh, hắn là. Đường Tĩnh không rảnh giải thích, nàng cũng không biết Trình Diệc Phi đã theo dõi nàng rất lâu, càng không biết Trình Diệc Phi tại buồn bực cái gì. Nàng chỉ coi Trình Diệc Phi ngẫu nhiên gặp nàng, muốn tìm nàng tính sổ sách. Gặp Trình Diệc Phi ra ngoài, nàng là ngoài ý muốn, nhưng là nàng không chút do dự quay người liền hướng tửu lâu cửa sau trốn. Trình Diệc Phi kỳ thật không còn muốn chạy, hắn là bị giận đầu óc mê muội mới hướng ngoài cửa đi. Hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, lập tức lộn trở lại, đang muốn nhìn thấy Đường Tĩnh thân ảnh biến mất tại cửa sau. Hắn đi nhanh đi đến Hòa huynh trước mặt, nói một tiếng, có gan liền chờ lấy, sau đó lập tức đi, cửa sau đuổi theo. Đường Tĩnh chạy trốn tốc độ vẫn là rất nhanh, chỉ là vận khí không tốt lắm. Tửu lâu cửa sau là một đầu ngõ cụt, nàng chạy đến điểm cuối cùng, vừa muốn leo tường, Trình Diệc Phi liền đuổi tới. Trình Diệc Phi vượt lên trước một bước, bay lên trời, rơi vào trên đầu tường, cao cao tại thượng quan sát Đường Tĩnh. Hắn lạnh lùng nói, Đường cô nương, người ngủ bản tướng quân mà chạy, cha mẹ ngươi biết không? Ngoặc kép, hôm qua Tiêu Thúc danh tự mã sai, là Hách Tiêu Hải, hết chương.